Đối với cái này tất cả, hắn hãy còn có chút mặc kệ tin tưởng, nhưng là một cái thượng cổ thời kỳ cường giả a. Cố Thu liễm tâm tình, Ô Chí biết, lúc này tuyệt đối không phải cảm khái thời gian. Hắn lắc mình đi tới thông thiên thần mục trước, lại bắt đầu rầu rì. Ta như thế nào mang đi cái này thông thiên thần mục? Vật phẩm nêu lên phần mềm hách chung chỉ nói thông thiên thần mục có thể giúp tu giả ngưng tụ ra thế giới chân chính, nhưng không có nói như thế nào thu cái này thần mục. Ta còn thực sự là hồ đồ, thông thiên thần mục có thể giúp tu giả ngưng tụ chân chính thời gian, đây không phải là nói cho ta biết như thế nào thu thông thiên thần mục sao? Nghĩ tới đây, hắn vội vã triển khai trực tiếp không gian thế giới. Hạo đãng, không gian chi lực từ trong đó tuôn ra, sau đó hướng cao lớn thông thiên thần lồng gỗ cháo đi. Thu, đợi không gian chi lực hoàn toàn đem thần mục bao ở trong đó phía sau, Ô Chí bỗng nhiên chợt quát một tiếng, vận khởi sức toàn thân, bắt đầu thu thông thiên thần mục. Theo không gian chi lực vận chuyển, thông thiên thần mục đung đưa kịch liệt đứng lên, kéo toàn bộ tiểu thế giới đều đi theo không được lay động. Thông thiên thần mục không ngừng lay động, nhưng là lại làm sao cũng không hướng Ô Chí không gian trên thế giới đi, điều này làm cho Ô Chí nóng ruột không ngớt. Tương đối khổng lồ kia thần mộc, tu vi của hắn vẫn là có vẻ hơi yếu. Huyết mạch chi lực cho ta khởi động. Ở sau lưng của hắn, huyết mạch chân dung lần thứ hai hiện lên, nồng nặc huyết mạch chi lực bộc phát ra. Thông thiên thần mộc đung đưa càng thêm lợi hại, thế nhưng còn chưa đủ để lấy thu thông thiên thần mộc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ô Chí trong lòng vô cùng nóng nảy. Bạch Ân lúc nào cũng có thể tiến đến, thời gian của hắn cũng không đầy đủ. Đột nhiên, Ô Chí nhãn tình sáng lên, hung hăng phách mình một chút đầu. Ta thực sự là cấp bách hồ đồ, làm sao đem quên? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, thu thông thiên thần mộc, em gái ngươi a, lão tử thực sự là hồ đồ. Ô Chí hung hăng đập cùng với chính mình đầu. Càng nhiều phỏng vấn, cái này thông thiên thần mục đã từng xuất hiện ở vật phẩm nêu lên bên trong, mãn bình đều là cái này một cái tin tức. Lúc đó phần mềm hack hệ thống còn hỏi hắn là hay không trực tiếp truyền tống đây. Hắn chính là có tự động nhặt lấy, tự động thu thập ngoại hạng treo, nếu có thể truyền tống, hắn có thể dùng phần mềm hack thu. Nghĩ tới đây, Ô Chí cả người cũng bắt đầu hưng phấn, vội vã mở ra tự động nhặt lấy. Tự động thu thập các loại phẩm là có thể giúp thu cái này thông thiên thần mục tất cả phần mềm hách. Tiếp đó, hệ thống liền nêu lên đang ở thu chung. Nhìn thấy tin tức này, Ô Chí tâm rốt cục an định lại. Nếu có thể thu, vậy cho thấy không có vấn đề. Kế tiếp chính là đợi. Đợi là một kiện phi thường nhàm chán sự tình. Phần mềm hách vẫn luôn ở nêu lên đang ở thu chung. Thế nhưng thông thiên thần mục ở trong mắt Ô Chí, căn bản cũng không biến hóa chút nào. Thời gian một nén nhang đi qua, lưỡng nén hương thời gian trôi qua. Thế nhưng thông thiên thần mục vẫn là thật tốt xanh ở. Không thể nào, chẳng lẽ là phần mềm hách không còn cách nào thu? Ô Chí lại bắt đầu lo lắng. Các loại thời gian càng lâu, bị Bạch Ân tìm tới nơi này cơ hội lại càng lớn. Hắn căn bản không chờ nổi a. Thế nhưng, không chờ nổi cũng muốn các loại. Nếu bằng vào thực lực của chính mình không còn cách nào thu cái này thông thiên thần mộc, cũng chỉ có thể dựa vào phần mềm hách. Đồng thời, hắn lại mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào nhập khẩu, rất sợ có người đột nhiên xông tới. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay Ô Chí tâm thần căng thẳng thời khắc, một cái điểm màu lục đột nhiên xuất hiện ở tiểu trong địa đồ. Thấy vậy, Ô Chí cả trái tim đều lạnh nửa đoạn. Lão tử hao hết thiên tân vạn khổ, lẽ nào đến cuối cùng lại phải tiện nghi người khác sao? Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, rồi lại phi thường bất đắc dĩ. Phần mềm hách nêu lên vẫn là đang ở thu chung, thật giống như máy tính chết máy một dạng, không nhúc nhích mảy may. Điểm màu lục nhanh chóng tiếp cận, đợi hắn chứng kiến xuất hiện người lúc, hắn cả trái tim triệt để lạnh xuyên thấu qua. Người nó thình lình chính là mặt lạnh thần Bạch Ân. Hắn cuối cùng vẫn tìm tới nơi này, Ô Chí trên mặt của tràn đầy khổ sáp. Hắn biết, nhất định là ma đồng tiết lộ tin tức. Bạch Ân là thượng cổ thời kỳ cường giả, khẳng định có Thu Thông Thiên Thần Mộc thủ đoạn. Yêu Bạch Ân trước mặt của Ô Chí không có chút nào ưu thế. Thông Thiên Thần Mộc, đây chính là Thông Thiên Thần Mộc. Bạch Ân vừa tiến vào nơi đây, một đôi con mắt liền nhìn chòng chọc vào cao vút trong mây Thông Thiên Thần Mộc, chát cũng không người, tựa như cử chỉ điên rồ. Ô Chí cũng không đi quấy rối hắn, hắn ước gì Bạch Ân vẫn trú ở trong khiếp sợ, khiến hắn có đầy đủ thời gian thu cái này Thông Thiên Thần Mộc. Một lát sau, Bạch Ân rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, thế nhưng một đôi con mắt vẫn nóng rực không gì sánh được. Từ trong mắt của đối phương, Ô Chí chứng kiến tình thế bắt buộc tín niệm. Thông Thiên Thần Mộc quá chân quý, một ngày tiết lộ ra đi, cả thế giới đều sẽ nhờ đó điên cuồng. Ô Chí, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bạch Ân xoay người nhìn về phía Ô Chí, lạnh lùng nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy châm chọc chi sắc. Ô Chí bỏ lại những người khác, lại chạy đến nơi đây, mục đích gì không cần nói cũng biết. Thế nhưng thì tính sao? Thông Thiên Thần Mộc như thế nào dễ dàng như vậy thu? Đến cuối cùng còn chưa phải là phí công. Đúng vậy, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Tương đối Vu Bạch Ân, Ô Chí cười liền phi thường miễn cưỡng. Hắn mở ra phần mềm hách thu Thông Thiên Thần Mộc. Người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là ngơ ngác đứng ở Thông Thiên Thần Mộc chi hạ, không có bất kỳ động tác gì. Người khác cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn ở thu Thông Thiên Thần Mộc. Sở dĩ chứng kiến Ô Chí đứng ở đó trong thờ ơ, Bạch Ân cũng biết Ô Chí ở Thông Thiên Thần Mộc trước mặt vô kế khả thi, hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Làm sao? Không còn cách nào thu cái này thần thụ. Cái này chỉ thuyết minh thần thụ cùng ngươi vô duyên. Bạch Ân lạnh lùng nói ra, nguyên bản đối với Ô Chí về điểm này thỏa mãn, sớm bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Tiền bối thế nào nói ra lời này? Ô Chí thanh âm cũng bắt đầu trở nên lạnh. Cái này Bạch Ân tu vi bây giờ cũng chính là thánh giai lục cấp đỉnh phong mà thôi, thậm chí còn không bằng ma đồng, lại nơi nào sẽ bị hắn để ở trong lòng. Cút ra ngoài, nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Bạch Ân sắc mặt lạnh lẽo, âm, hàn nói, đây mới là mặt mũi thực của hắn, lạnh lùng, vô tình, được xưng mặt lạnh thần. Hắc hắc, tiền bối mặc dù là thượng cổ thời kỳ cường giả, thế nhưng tiền bối tự cho là thực lực bây giờ cùng ma đồng so sánh với thì như thế nào? Ta có thể có ma đồng khắp bầu trời chạy trốn, tiền bối cho rằng thực lực bây giờ mạnh hơn ma đồng. Hắn lời đã nói vô cùng rõ ràng, lão tử có thể phế ma đồng lưỡng chỉ con mắt, đồng dạng có thể đánh ngươi chạy trốn tứ phía. Nghe được Ô Chí mà nói, Bạch Ân trên người bỗng nhiên bộc phát ra kinh người khí thế, mãnh liệt nhằm phía Ô Chí. Ngươi đang uy hiếp ta. Bạch Ân thanh âm càng thêm lãnh. Ô Chí mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, hoàn toàn nhìn kỹ khí thế của đối phương như không. Tiền bối thần công vô địch, vạn bối hiệu khởi giám. Cái này Thông Thiên Thần Mộc là vạn bối phát hiện trước. Tiền bối nhưng phải đem vạn bối đuổi ra ngoài. Cái này về tình về lý đều nói không thông đi. Ta nói rồi, cái này bảo thủ cùng ngươi vô duyên. Ngươi nếu không còn cách nào thu cái này bảo thụ, cần gì phải ở đây lãng mất thì giờ. Cảm thụ được Ô Chí bất khuất khí tức, Bạch Ân trong lòng cũng là cả kinh. Đối với Ô Chí thực lực cường đại, hắn cũng không khỏi không phục mềm. Không có cách nào, ai bảo thực lực của hắn còn không có khôi phục đây. Hơn nữa, hắn cũng không dám thật cùng Ô Chí giao thủ. Lấy Ô Chí thực lực bây giờ, trước không nói hắn có hay không là Ô Chí đối thủ, mặc dù nhất hậu thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, đến lúc đó căn bản không có khí lực thu cái này Thông Thiên Thần Mộc. Thông Thiên Thần Mộc cũng không phải dễ dàng như vậy thu. Đã như vậy, tiền bối mặc dù thi triển thủ đoạn chính là, cũng để cho vãn bối nhìn, cái này bảo thủ cùng tiền bối có duyên hay không. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, nhưng trong lòng thì lo lắng rất. Phần mềm hách còn đang nêu lên đang ở thu chung. Bất quá, hắn cũng không có thể ngăn cản Bạch Ân thu Thông Thiên bảo cây. Hừ. Bạch Ân lạnh rên một tiếng, bắt đầu thi triển thủ đoạn thu Thông Thiên bảo cây. Còn như Ô Chí, đã bị hắn tạm thời bỏ qua. chỉ cần thu thông thiên bảo cây, sẽ cùng Ô Chí tính toán không muộn. Ở thông thiên thần mộc trước mặt, hết thảy đều phải kháo hậu. Chỉ thấy Tử Bạch Ân trên người hiện ra hấp lực cường đại, không gian chi lực bao phủ toàn bộ thông thiên thần mộc. Hấp lực cường đại khẽ động, đem thông thiên thần mộc kéo không được lay động. Bạch Ân đồng dạng là muốn đem thông thiên thần mộc thu nhập không gian trên thế giới. Hắn thi triển thủ đoạn nhìn như cùng Ô Chí tương tự, kỳ thực trung gian có rất lớn sai biệt. Trong tay của hắn không ngừng khắp thu bảo bí quyết. Thông thiên thần mộc đung đưa kịch liệt đứng lên, so với Ô Chí đem hết toàn lực lúc đều phải kịch liệt mấy lần. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng thầm giật mình, trong lòng vô cùng nóng nảy, rất sợ thực sự bị đối phương thu đi bảo thụ. Theo Bạch Ân không ngừng động tác, đại địa bắt đầu rung rung, ở thông thiên thần mộc chu vi, mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Thông thiên thần mộc tựa hồ lúc nào cũng có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thấy vậy, Bạch Ân tự nhiên là hưng phấn không thôi, mà Ô Chí sắc mặt cũng âm trầm không gì sánh được. Mặt đất khe không ngừng thành lớn, Bạch Ân trên mặt kích động càng ngày càng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, thông thiên thần mộc đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất. Bạch Ân sửng sốt, Ô Chí đồng dạng ngây người. Trên mặt của hai người tất cả đều là vẻ mặt khó thể tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, cái cỏ thông thiên thần mộc đột nhiên tiêu thất. Ô Chí trong lòng sững sờ, tận lực bồi tiếp đại hỉ. 79, bởi vì hắn rất nhanh thì đạt được phần mềm hách nêu lên, đạt được vật phẩm thông thiên thần mộc. Thông thiên thần mộc bị ta thu. Trong lúc nhất thời, Ô Chí còn có chút không dám tin tưởng, làm cho này thông thiên thần mộc, hắn và ma đồng đấu vô số lần, cuối cùng rốt cục đem ma đồng chiến bại, mắt thấy thông thiên thần mộc đang ở trước mắt, không nghĩ tới nhưng không cách nào thu. Lúc đó hắn hầu như ngay cả chết tâm tư đều có, nếu như Bạch Ân không biết thông thiên thần mộc tồn tại, hắn có thể còn có thể phong tỏa nơi đây, mượn thông thiên thần mộc nỗ lực tăng cao tu vi. Thẳng đến có thể thu lấy cái này thần mộc. Chỉ là ma đồng là mạng sống, cái này thông thiên thần mộc tin tức là hắn đường ra duy nhất, hắn lại làm sao có thể không đi nắm chặt. Hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại phải tiện nghi người khác, Ô Chí tâm tình có thể nghĩ. Khi Bạch Ân thi triển thủ đoạn, hầu như đem thông thiên thần mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, hắn hầu như muốn nhịn không được đối Bạch Ân xuất thủ. Nhưng lại thiên vào lúc này, tự động thu phần mềm hách rốt cục hữu hiệu, đem thông thiên thần mộc thu. Đây thật là thần chuyển ngoặt a. Lúc này, Ô Chí trong lòng vô cùng vui sướng, chỉ cảm thấy tất cả bị đè nén toàn bộ hệ quét là sạch. Phải cái này thông thiên thần mộc, hắn thì có tránh thoát huyền linh đại lục trói buộc tư bản, đại thán 2 tháng võ thuật không có uổng phí. Lúc này, hắn rất có một loại xung động. Tiến nhập không gian thế giới đi xem một cái thông thiên thần mộc, cuối cùng lại bị hắn sinh sinh nhịn xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Thông thiên thần mộc đây. Ô Chí giả vờ ngốc lăng lầm bầm, hoàn toàn là một bộ không còn cách nào tin biểu tình, trong nội tâm lại sớm đã vui mở lời. Bạch Ân hung ác nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt băng lãnh, âm trầm trầm nói ra, thông thiên thần mộc có phải hay không bị ngươi thu đi? Nói mau, vừa nói, từ trên người của hắn bộc phát ra hung hãn khí tức, hướng Ô Chí cuồn cuộn áp đi. Chỉ là, Bạch Ân cảnh giới bây giờ thậm chí còn không bằng Ô Chí, dù cho hắn là thượng cổ thời kỳ cường giả, cũng vô pháp trước khí thế thượng thế nhưng Ô Chí, hắn hiện tại hầu như điên cuồng hơn. Khi hắn từ ma đồng đạt được đến thông thiên thần mộc tin tức lúc, hắn cả quả tim liền đang không ngừng nhảy lên. Lúc mới bắt đầu, hắn còn hơi nghi ngờ, ma đồng có phải hay không là chạy trối chết mà lừa dối hắn. Lúc đó, hắn chứng kiến thông thiên thần mộc thực sự xuất hiện ở trước mặt lúc, hắn lúc đó hầu như điên cuồng. Thông thiên thần mộc cách hắn gần như vậy, hắn cảm giác đây hết thảy tựa như đang nằm mơ. Thế nhưng mắt thấy thông thiên thần mộc thì sẽ đến thủ, lại đột nhiên biến mất. Cái này làm sao không khiến hắn tức giận, không cho hắn điên cuồng. Ta mời ngươi là thượng cổ thời kỳ tiền bối, ngươi lại như vậy nói xấu với ta, đây là cái đạo lý gì? ta đứng ở chỗ này thậm chí cũng không có nhúc nhích một cái. Như thế nào Thu Thông Thiên Thần Mộc? Nếu là ta thật đem thu mà nói, há lại sẽ đợi được ngươi xuất hiện? Đơn giản là không thể nói lý. Ô Chí sắc mặt trầm xuống, băng lạnh lùng nói. Loại này sự tình là tuyệt đối không thể thừa nhận. Thông Thiên Thần Mộc quan hệ trọng đại. Nếu để cho hắn người biết Thông Thiên Thần Mộc bị hắn lấy được, hắn cuộc sống sau này đã định trước sẽ không tốt lắm. Nhất là gia thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, chỉ sợ toàn bộ vô tận tinh hải thần giai trí cường giả đều có thể tìm hắn. Ngược lại hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ cần một mực chắc chắn không hề động Thông Thiên Thần Mộc, không có chứng cứ, những người khác cũng không có thể đưa hắn thế nào. Chỉ là hắn lại bỏ qua Thông Thiên Thần Mộc chân quý. Nghe được Ô Chí mà nói, Bạch Ân sắc mặt cực kỳ khó coi, hô hấp đều đi theo biến thành ồ ồ. Nếu muốn chứng minh thanh bạch của ngươi, để cho ta lục soát không gian của ngươi thế giới. Bạch Ân trầm giọng nói rằng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Chí, hắn tuyệt đối không tin tưởng Thông Thiên Thần Mộc sẽ vô duyên vô cố tiêu thất. Đại nhân thật đúng là sẽ nói cười, ta chỉ là một thánh giai cấp 7 tu giả, vừa mới tiến vào thánh giai hậu kỳ, mở không gian thời gian, chỉ sợ ngay cả một đoạn Thông Thiên Thần Mộc cành cây đều không thể trang bị đi. Ô Chí thần sắc càng thêm băng lãnh. Bạch Ân là Thông Thiên Thần Mộc, lại muốn lục soát không gian của hắn thế giới, yêu cầu này quả thực tính được là quá phận. Tất cả mọi người biết, tu giả ngưng tụ ra không gian thế giới hầu như liền là mình sinh mệnh. Một khi bị địch nhân dòm ra không gian thế giới nhược điểm, vẻn vẹn chỉ một cú đánh là có thể khiến không gian thế giới nghiền nát. Không gian thế giới nghiền nát, tu giả theo bị mất mạng. Dù sao tu giả ngưng tụ ra không gian thế giới cũng không ổn định, cũng không thể coi là thế giới chân chính. Mấu chốt nhất một điểm, Ô Chí vừa mới ngưng tụ ra không gian thế giới. Nếu là để cho Từ Bạch Ân ý niệm tiến nhập không gian của hắn thế giới, nếu như Bạch Ân muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thế giới của hắn sẽ vỡ nát. Chỉ có tiến vào đến thần giai, tu giả không gian thế giới mới tính miễn cưỡng ổn định. Mà bọn họ tiến vào những thứ này tiểu thế giới, toàn bộ đều là thần giai trí cường giả ngưng tụ ra thế giới. Ngươi ta không oán không cừu, ta đường đường một cái thượng cổ trí cường giả, nếu muốn đối phó ngươi, há lại sẽ đánh ngươi không gian thế giới chủ ý. Ngươi cũng nói, không gian của ngươi thế giới vừa mới ngưng tụ không lâu sau, không gian cũng không lớn, ta chỉ cần đem ý niệm tham tiến vào thời gian một hơi thở, nếu là thật không có Thông Thiên Thần Mộc, hắn lập tức rời khỏi. Bạch Ân lãnh đạm nói rằng, rất là kiên trì, hắn tuyệt không tin tưởng Thông Thiên Thần Mộc sẽ vô duyên vô cớ tiêu thất, mà hiện trường ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Ô Chí, hắn hiểm nghi lớn nhất. Nếu là lấy hắn tính cách, nếu Ô Chí hiểm nghi lớn nhất, vậy cưỡng chế khiến hắn khuất phục liền có thể, chỉ là tu vi của hắn tổn hao quá nghiêm trọng. Bây giờ cùng Ô Chí đối chiến, thậm chí đều không nhất định là Ô Chí đối thủ. Hắn chỗ dựa duy nhất chính là thân là thượng cổ thời kỳ cường giả, đối với Ô Chí có một chút uy hiếp tác dụng. Hắc hắc, giỏi một cái cường giả thời thượng cổ, lấy thực lực của ngươi bây giờ có thể đối phó ta sao? Ngươi nhất ý niệm một ngày tiến nhập không gian của ta thế giới, chỉ sợ sinh tử của ta liền không phải do bản thân. Ô Chí lạnh lùng nói, Thông Thiên Thần Mộc là chân bảo, thần vật, như là đã được bảo vật, kết quả tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Chỉ là, Ô Chí không còn cách nào xác định, mà đồng có hay không chỉ là đem tin tức nói cho Bạch Ân một người. Nếu như chỉ có Bạch Ân một người biết, hắn giết người diệt khẩu không gì đáng trách. Nếu như những người khác cũng biết, bị giết Bạch Ân chẳng phải là đang mặt ngoài hắn trột dạ. Sở dĩ, Bạch Ân tuyệt không thể giết, nhưng lại muốn cho Bạch Ân biết, Thông Thiên Thần Mộc cũng không tại trên người của hắn, như vậy hắn có thể an toàn. Nếu không, Ô Chí nào có ở không rỗi rảnh ở chỗ này cùng đối phương cái cọ. Ngươi nói Thông Thiên Thần Mộc bị ta phải đi, nhưng vừa rồi rõ ràng là ngươi ở đây thu Thông Thiên Thần Mộc. Ngươi chớ không phải là ở vừa ăn cướp vừa la làng. Ô Chí âm lãnh nhìn chằm chằm đối phương, phản hỏi. Ngươi nghĩ nhiều lắm, Thông Thiên Thần Mộc nếu là bị ta phải đi, ta hữu khởi lại ở chỗ này cùng ngươi cái cọ. Ai biết được, Thông Thiên Thần Mộc là bực nào bảo vật, ta tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Ngươi được thông thiên thần mộc, lại sợ bị người khác biết. Hiện tại đánh ngược một bà, ra thượng cổ tan biến chiến trường phía sau, ngươi liền tuyên dương khắp trốn thông thiên thần mộc bị ta phải đi, mà ngươi là có thể tránh ở một bên len lén cười. Hắc hắc, thực sự là hảo thủ đoạn a. Ô Chí âm lánh cười. Nghe được hắn, Bạch Ân sắc mặt cực kỳ khó coi. So với hắn người nào đều biết, ngươi thông thiên thần mộc gần bị hắn thu, nhưng là lại đột nhiên biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, đối tượng hoài nghi, mà đồng Ô Chí chỉ là vừa tấn thăng đến thánh giai thất cấp không lâu sau, cũng là mới vừa ngưng tụ ra không gian thế giới. Phỏng vấn, đại bộ phận tu giả vừa mới ngưng tụ ra không gian thế giới thậm chí không đạt được một dặm, cho dù là yêu nghiệt thiên tài, cũng tối đa 10 dặm mà thôi. 10 dặm không gian thế giới thoạt nhìn không nhỏ, nhưng là đối với thông thiên thần mộc mà nói, vậy thật là quá nhỏ. Mà Ô Chí chỉ có thánh giai thất cấp tu vi, mặc dù muốn nhận lấy thông thiên thần mộc, hắn cũng không có thực lực này. Nếu không, ở Bạch Ân xuất hiện trước khi, hắn cũng đã thu thông thiên thần mộc. Ở Bạch Ân thu thông thiên thần mộc lúc, hắn cả tay đều không có động một cái. Vẻn vẹn chỉ là cái này ba cái, cũng đủ để chứng minh Ô Chí không có được thông thiên thần mộc. Lúc này Ô Chí phản vấn cho hắn, chính là Bạch Ân cũng bắt đầu hoài nghi. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Nghĩ thông suốt ba cái, Bạch Ân đã xác định Ô Chí thật không có thu thông thiên thần mộc. Nếu không phải Ô Chí thu, còn có ai có thể thu lấy thông thiên thần mộc? Hai người tựa như tâm hữu linh tê một dạng, lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Hai người đột nhiên lộ ra chợt chi sắc. Bạch Ân trong mắt thậm chí phóng xuất ra nhất đạo sáng ngời quang mang. Nhất định là ma đồng, nhất định là hắn. Bạch Ân kiên định nói rằng, toàn thân cao thấp tỏ khắp ra khí tức kinh khủng. Nơi này là ma đồng không gian thế giới. Thông thiên thần mộc lại nương theo ma đồng mấy trăm ngàn năm. Nếu như ma đồng không hiểu được thu thông thiên thần mộc, chỉ sợ ngay cả ma đồng mình cũng không sẽ tin tưởng. Thực sự là thật là sâu tâm cơ. Hắn trước hết để cho ta trở về, sau đó sẽ nói cho ngươi biết thông thiên thần mộc tin tức. Đây là để cho chúng ta lẫn nhau hộ kháp a. Ô Chí hung hăng kêu lên, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười ha ha. Như vậy rất tốt, làm cho tất cả mọi người đều biết thông thiên thần mộc ở ma đồng trên người. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm ma đồng, mà hắn lại an toàn. Không được. Bạch Ân đột nhiên kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy gấp đi. Tốc độ kia khiến Ô Chí chắt lưỡi không ngớt. Tiền bối, chờ ta một chút. Rốt cuộc ra cái gì sự tình? Ô Chí đồng dạng triển khai thân pháp, theo đuôi ở Bạch Ân phía sau, cao giọng hỏi. Bản tôn khiến Thiên Nguyên đem ma đồng bắt, chỉ sợ hiện tại đã bị ma đồng đào tẩu, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo, có thể còn kịp. Bạch Ân vội vàng hô, đây chính là thông thiên thần mộc a, cách hắn chỉ có một bước ngắn, đến cuối cùng lại cùng mình vô duyên, tim của hắn cũng phải nát. Bạch Ân thân hình như điện, nhanh chóng hướng về bay đi. Ai, chỉ sợ đã tới không kịp, ma đồng có thần giai nguyên khí, Thiên Nguyên đám người khẳng định không còn cách nào ngăn lại hắn, chỉ sợ ở ngươi lúc rời đi, ma đồng cũng đã nghĩ cách đào tẩu. Bây giờ tìm đến an toàn chỗ, sau đó đem thông thiên thần mộc thu đi. Ô Chí cố ý thở dài, khuôn mặt bất đắc dĩ chi, sắc. Bạch Ân căn bản bất vi sở động, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Cũng không bao lâu, hai người đón nhận đang chạy về đằng này tới được thần vực liên minh đệ tử. Ma đồng đây, mới vừa thấy được Thiên Nguyên, Bạch Ân lập tức gấp giọng hỏi. Bị hắn đào tẩu. Nhìn Bạch Ân hoảng sợ bộ dáng gấp gáp, Thiên Nguyên thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, nột nột nhẹ giọng nói. Một đám rác rưởi. Bạch Ân chửi ầm lên, không có chút nào hình tượng đáng nói. Ma đồng về phía nào trốn? Hắn cướp đi thông thiên thần mộc. Ô Chí cũng cấp hống hống kêu lên, một bộ không dằn nổi xu thế. Chuyện này, Thiên Nguyên lập tức nói quanh co đứng lên. hắn nguyên bản là đối với Ô Chí khó chịu, hiện tại Ô Chí dùng chất hỏi ngữ khí của hắn, khiến hắn phi thường khó chịu. Nói nhanh một chút. Bạch Ân sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm kêu lên. Cái hướng kia. Thiên Nguyên một cái, kích, linh, lập tức nhúng tay chỉ một phương hướng, xác định nói rằng, hắn có thể không để ý tới Ô Chí, nhưng cũng không dám không để ý tới Bạch Ân. Dù sao, Ô Chí chỉ là một thần đạo đệ tử, mà Bạch Ân lại bất đồng, đây chính là thượng cổ thời kỳ cường giả, chỉ cần cho hắn thời gian, rất nhanh thì có thể khôi phục lại thần giai. Đi bao lâu? Bạch Ân lần thứ hai hỏi. Tiền bối đi không lâu sau, ma đồng bỏ chạy đi. Thiên Nguyên thanh âm càng ngày càng thấp, xấu hổ cúi đầu. Bọn họ gần trăm người đối phó một cái bị thương nặng ma đồng, lại vẫn bị người đào tẩu. Đây tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Các ngươi thật là một đám phế vật. Bạch Ân mắng to một tiếng, đâu còn có tâm tình cùng những người này lời vô ích. Thân hình thoát một cái, một mạch hướng ma đồng chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tiền bối, chờ ta một chút. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể hành động một mình, thậm chí càng biểu hiện ra đối với thông thiên thần mục nóng bỏng. Dù sao, thông thiên thần mục giá trị quá lớn. Như là đã xác định thông thiên thần mục ở ma đồng trong tay, hiện tại đuổi theo đi mới tính bình thường. Hai người dọc theo một cái phương hướng, phi rất xa phương hướng, đều không thấy ma đồng cái bóng. Coi như Ô Chí có tiểu địa đồ phần mềm hack, nếu như hắn muốn ở cái này tiểu thế giới tìm nhân, cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ là, hắn khả năng sao? Hắn ước gì ma đồng mãi mãi cũng không biết tái xuất hiện. Nói như vậy an vị thật thông thiên thần mộc ở ma đồng trên người sự tình. Hai người phi chỉ chốc lát, nơi đó có ma đồng bóng người. Ô Chí rất muốn nói, chúng ta xa nhau tìm đi. Chỉ là hắn tuy là phi thường hy vọng chém sát ma đồng, lại cũng không phải bây giờ lúc này, cuối cùng đành phải thôi. Coi như ngươi tiện nghi, tạm thời tạm tha ngươi một mạng. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hai người tìm nửa ngày, lại đột nhiên thu được thiên nguyên truyền thư, tiểu thế giới xuất khẩu xuất hiện. Chiếm được tin tức này, hai người trong nháy mắt liền biết, ma đồng muốn chạy trốn. Truy! Thân hình của hai người chớp động, đem tốc độ mở đến mức tận cùng, theo truyền thư phương hướng, rất nhanh thì đi tới tiểu thế giới xuất khẩu. Lúc này, thần vực liên minh đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây, mà ma đồng lại sớm đã bỏ chạy. Ai, ma đồng mang theo thông thiên thần mục đào tẩu, chỉ sợ lại hướng tìm được hắn liền phi thường khó. Ô Chí thở dài, bất đắc dĩ nói, điều này làm cho Bạch Ân sắc mặt càng thêm âm trầm. Khi hắn nghĩ đến, ma đồng nếu lấy đi thông thiên thần mộc, tất nhiên sẽ bế quan tu luyện, không đem tu vi khôi phục tới trình độ nhất định, hắn kiên quyết là sẽ không xuất hiện. Điều này làm cho Bạch Ân hối hận phát điên. Nếu như sớm biết rằng Ô Chí không có thực lực lấy đi thông thiên thần mộc, hắn trước hết đem ma đồng giết chết sau đó lại đi tìm thông thiên thần mộc. Chỉ là, trên đời này lại nơi đó có hối hận, thuốc. Hắn nhất định cùng thông thiên thần mộc vô duyên. Nhìn xuất khẩu, Bạch Ân im lặng không lên tiếng, sau đó thân hình lóe lên, một mạch hướng xuất khẩu bay đi. Tiền bối, Thiên Nguyên vội vã gấp giọng hô, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vừa nói, Bạch Ân lại không để ý tới Thiên Nguyên đám người, chợt lách người không có vào đến ra trong miệng. Thấy vậy, Thiên Nguyên vô cùng thất vọng. Theo Bạch Ân, hắn chính là thần vực liên minh người đầu lĩnh, hiện tại Bạch Ân đi. Ngoại trừ nguyên thần đảo đệ tử, còn lại đảo nhỏ tu giả không có nhân sẽ để ý tới hắn. Nhất là bây giờ Ô Chí lại xuất hiện, địa vị của hắn trở nên lúng túng. Chư vị, mọi người nói một chút, chúng ta tiếp được tới làm cái gì? Thiên Nguyên không muốn mất đi cái này cái vị trí, vẫn đang cố gắng tranh thủ. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, rõ ràng thần đảo đệ tử, theo ta đi. Vừa nói, hắn dẫn đầu thiểm vào môn nhà trong. Thấy vậy, Tây, Môn, Hạo Nguyệt vội vã mang theo rõ ràng thần đảo đệ tử ly khai. Cự Vô Phách thấy vậy, cười ha ha một tiếng. Ô sư đệ, chờ ta một chút. Cũng mang theo cự thần đảo đệ tử đi. Kế tiếp là Duyệt Tiên Tử, Man Long, Trịnh Minh Vũ đám người, đều ly khai. Bọn họ muốn đi tìm cơ duyên của mình, còn có thông thiên thần mộc, đã bị bọn họ gắt gao nhớ ở tâm lý. Nguyên bản huyên náo đoàn người, chỉ còn lại có nguyên thần đảo đệ tử. Thiên Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái nguyên thần đảo đệ tử cẩn thận tiến đến Thiên Nguyên trước mặt nói rằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, đường ai nấy đi. Khi Ô Chí đám người từ xuất khẩu sau khi ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều không giống với. Bầu trời một mảnh hôn ám, trong không khí tràn đầy một cổ mục, khí tức tang thương. Nơi này là thượng cổ tan biến chiến trường, chúng ta cuối cùng từ tiểu thế giới đi ra. Một gã rõ ràng thần đảo đệ tử kích động kêu lên. Rất nhanh, trái tim tất cả mọi người tình đều lập tức tốt hơn rất nhiều. Từ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường, bọn họ một mực này cường giả thời thượng cổ trong tiểu thế giới xuyên toa, tựa như không có phần cuối một dạng, hiện tại rốt cục đi ra tiểu thế giới, khiến tất cả mọi người là thở phào. Phải biết rằng, thượng cổ tan biến chiến trường cũng đã từng mở ra rất nhiều lần, nhưng lại có rất ít người phát hiện tiểu thế giới nhập khẩu, cũng tiến vào bên trong. Nhưng lần này lại bất đồng, bọn họ không chỉ có tiến nhập tiểu thế giới, còn không ngừng ở tiểu thế giới xuyên toa. Bọn họ thậm chí một lần cho rằng đi bất quá cái này tuần hoàn, hiện tại xem ra, hết thảy đều đã kết thúc. Dĩ nhiên ra tiểu thế giới. Đúng lúc này, lối ra truyền đến một giọng nói, chính là cự vô phách đám người. Tiểu thế giới mặc dù có vô cùng kỳ ngộ, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể được. Cùng thượng cổ tan biến chiến trường so sánh với, rất nhiều tu giả càng muốn đợi ở tại thượng cổ phá diệt thế giới. Cự sư huynh, cái này thượng cổ tan biến thời gian một dạng mở ra bao lâu thời gian? Ô Chí hỏi ra muốn biết nhất vấn đề. Hắn tuy là làm cho dùng thủ đoạn khiến Bạch Ân đám người tin tưởng, thông thiên thần mục bị ma đồng thu đi, thế nhưng không nữa thực lực trước khi, hắn cũng không muốn đi đối mặt này vô tận tinh hải thần giai trí cường giả. Thần giai trí cường giả so sánh với hắn chút thực lực ấy thực sự quá không đáng chú ý. Nếu là có thần giai tu giả hoài nghi đến trên người của hắn, đưa hắn bắt được, sau đó cường thế tra xét không gian của hắn thế giới, vậy hắn liền xong đời. Sở dĩ đang không có thực lực trước khi, ngược lại nói cái này thượng cổ tan biến chiến trường càng thêm an toàn. Thượng cổ tan biến chiến trường là chúng thần vẫn lạc chi địa. Thập mấy đã qua vạn năm, rất nhiều người không gian thế giới đã gắn bó nhất thể. Đồng thời, cái này thượng cổ tan biến chiến trường cũng hình thành độc nhất thế giới. Nơi đây nguyên khí nồng độ phi thường đông đúc, không gian chi lực so với vô tận tinh hải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa có vô cùng kỳ ngộ, sở dĩ rất nhiều người cũng sẽ không nghĩ rời đi. Mà thượng cổ tan biến chiến trường muốn mở ra 3 năm sau mới có thể kết thúc. Cự vô phách nói khiến Ô Chí có chút không vừa ý. Chỉ có thời gian 3 năm sao? Hắn hận không thể có thể mở ra 3 thời gian 10 năm. Nếu như vậy, mượn cái này thượng cổ tan biến chi địa, hắn thậm chí có thể tấn thăng đến thần giai hậu kỳ. Đến lúc đó, mặc dù ra thượng cổ tan biến chiến trường, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Nói cho cùng, còn là thực lực của hắn không đủ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thời gian 3 năm đã phi thường quý giá. Bây giờ còn lại thời gian hơn 2 năm, ta phải nắm chặt cơ hội này, đem tu vi đề thăng tới cực hạn. Ô Chí chậm rãi nói rằng, trong lòng cảm thụ được áp lực cường đại. Hắn vô cùng rõ ràng, một ngày bị người ta biết thông thiên thần mộc ở trên người của hắn, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bắt hắn. Không biết cự sư huynh kế tiếp có tính toán gì không? Ô Chí nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Làm sao? Sư đệ có tính toán gì không? Cự vô phách lại phản vấn Ô Chí. Ta cái nào có tính toán gì không? Chỉ bất quá tìm cơ duyên mà thôi. Thế nhưng ta đang cùng ma đồng đánh một trận lúc, chịu rất lớn nội thương. Hiện tại cũng chỉ có thể tìm một cái địa phương, trước tiên đem tổn thương khôi phục hơn nữa. Ô Chí cười khổ một tiếng. Từ đạt được thông thiên thần mộc phía sau, hắn đều không có thời gian đi xem một chút. Căn bản không biết thông thiên thần mộc thành bộ dáng gì nữa. Đã như vậy, vậy tạm thời tái kiến đi. Ta phải dẫn các sư đệ môn đi tìm cơ duyên. Cự Vô Phách hướng Ô Chí đám người chào hỏi, sau đó rời đi. Tây Môn, Sư Vinh, ngươi bây giờ cũng đã là thánh giai trung kỳ cường giả, rõ ràng thần đảo đệ tử liền giao cho ngươi xem hộ, sư đệ không còn cách nào cùng các ngươi. Đợi Cự Vô Phách đi rồi, Ô Chí lại hướng Tây Môn, Hạ Nguyệt đám người nói. Ô sư đệ, ta mặc dù nhưng đã tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, thế nhưng cảnh giới cũng không ổn định. Hiện tại ở tại thượng cổ tan biến chiến trường các loại cường giả đều xuất hiện, chỉ sợ ta không còn cách nào cố phải các vị sư đệ chu toàn a. Tây Môn, Hạ Nguyệt lo lắng nói rằng, một chuyến tiểu thế giới hành trình, dĩ nhiên nhô ra hai cái thượng cổ thời kỳ cường giả, lại có thiên nguyên các loại thánh giai ngũ cấp trở lên tân thế hệ đệ tử. Tây Môn, Hạ Nguyệt cảm thấy rất lớn áp lực. Rõ ràng thần đảo tất cả mọi người là một bộ mong đợi biểu tình nhìn Ô Chí. Ô Chí liền thượng cổ cường giả ma đồng đều có thể đánh bại, thực lực tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu là có Ô Chí mang của bọn hắn, an toàn của bọn họ tính sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ là Ô Chí vừa mới phải thông thiên thần mộc, lại gặp phải vô tận tinh hải cường giả áp lực, nơi đó có thời gian cho những thứ này người làm bảo tiêu. Chỉ là lấy hiện tại ở tại thượng cổ tan biến tình hình của chiến trường, Tây Môn, Hạ Nguyệt đám người thực lực quả thật có chút hơi yếu. Ô Chí trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó đem thánh ma thanh kia súng đạn phi pháp đưa cho Tây Môn, Hạ Nguyệt. Đây là một việc thần giai nguyên khí, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Lấy thực lực của ngươi bây giờ mặc dù không cách nào thôi phát ra cái này hắc thương toàn bộ uy lực, nếu như thiêu đốt, tinh, huyết, không để ý hậu quả thi triển, cho dù là thánh giai hậu kỳ cường giả đều phải kiêng kỵ, cái chuôi này súng đạn phi pháp đủ để kinh sợ này bọn chuột nhắt. Chỉ cần ta khôi phục hảo thương thế, sẽ đi tận lực tìm các ngươi. Ô Chí hướng mọi người nói. Lời của hắn khiến mọi người rất là thất vọng, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá Ô Chí có thể xuất ra một bả thần giai nguyên khí, bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Hạ Đình, các ngươi liền theo Tây Môn, Sư Vinh đi, nhiều lịch lãm một phen, thế giới này đã định trước sẽ có một môn nhỏ nhoi. Ô Chí lại hướng Hạ các loại đỉnh người phân phó đạo. Hạ Đình đám người không hề thiếu thiên phú, bọn họ thiếu chỉ là cơ hội. Chỉ cần bọn họ tiếp tục đứng ở rõ ràng thần đảo, đã định trước có một ngày sẽ bay lên. Nhược Tuyết, Tiểu Huyết, Lưu Tinh, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, Ô Chí lại hướng Khâu Nhược Tuyết ba người nói một tiếng. Bất kể nói thế nào, hắn và Khâu Nhược Tuyết quan hệ của ba người mới là gần đây. Cũng chỉ có Tiểu Huyết hai người mới là hắn chân chính huynh đệ. Tây Môn, Hạ Nguyệt đám người mắt thấy Ô Chí mấy người ly khai, thẳng đến bốn người triệt để từ trong tầm mắt của bọn họ tiêu thất. Tây Môn, Hạ Nguyệt mở miệng nói, Ô sư đệ đã vì chúng ta làm rất nhiều, chân chính hùng ưng chỉ có tự mình đối mặt bát ngát bầu trời, ở Ô sư đệ cánh chim phía dưới, các ngươi vĩnh cửu kém xa chân chính lớn lên, ta hy vọng lần sau cùng Ô sư đệ gặp lại lúc, các ngươi đã chân chính lớn lên. Mấy câu nói mọi người nhiệt huyết sôi trào, từng cái toàn bộ nín một hơi thở, trong cơ thể tiên huyết tựa như bốc cháy lên. Chút bất chi bất giác, Ô Chí đã thành mọi người tín ngưỡng. Thấy vậy, Tây Môn, Hạ Nguyệt rất là thỏa mãn. Ô đại ca, chúng ta bây giờ đi vào trong đó. Đợi cách khá xa, Lưu Tinh hướng Ô Chí hỏi. Trở về Tử Huyền Động Thiên. Ô Chí bình tĩnh đáp. Nghe được hắn, Khâu Nhược Tuyết ba người tất cả giật mình. Hiện tại trở về Tử Huyền Động Thiên, thật vất vả tiến nhập một lần thượng cổ tan biến chi địa, lẽ nào liền rời đi như thế? Không nên hỏi nhiều, đến Tử Huyền Động, ngày sau, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi biết. Ô Chí bình tĩnh nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, Thiên Mã Hành Không ý tưởng Tử Huyền Động Thiên. Bên trong, Ô Chí ngồi ngay ngắn trong mật thất, thần thức lại tiến vào không gian của mình thế giới. Mới vừa tiến vào không gian của mình thế giới, cả người hắn đều ngây người. Cái này là không gian của ta thế giới. Ô Chí lẩm bẩm, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn tấn thăng đến thánh giai thất cấp phía sau, không gian thế giới mở rộng đến phương viên 180 dặm, mà bây giờ lại đạt được gần 2.000 dặm, vậy làm sao có thể khiến hắn không kinh hãi? Lúc này, không gian tinh thể cung điện cũng không còn cách nào tràn đầy toàn bộ không gian thế giới. Thế nhưng, khiến Ô Chí im lặng là, hắn bây giờ không gian thế giới cơ hồ bị một cây đại thụ xanh vào, chính là Thông Thiên Thần Mộc. Thông Thiên Thần Mộc đồ sổ không gì sánh được, tựa như không có giới hạn, lúc này toàn bộ áp xúc ở Ô Chí không gian trên thế giới. Nguyên bản không đến 200 dặm không gian thế giới, cứng rắn xanh xanh mở rộng thập bội. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, Ô Chí hiện tại chỉ là thánh giai cấp 7 tu giả A. Thánh giai thất cấp thì có 2.000 dặm không gian thế giới. Đây quả thực là bất khả tư nghị, mặc dù là một ít mới vừa tiến vào thần giai cường giả, cũng không có đạt được 2.000 dặm phạm vi. Tu giả không gian thế giới một dạng đều là thập bội tốc độ phát triển. Nói cách khác, nếu là ngươi ngưng tụ ra không gian thế giới chỉ có một dặm, như vậy tấn thăng đến thánh giai bát cấp lúc liền sẽ trưởng thành đến 10 dặm, thánh giai cửu cấp lúc đạt được mới có thể đạt được 100 dặm, dù cho tấn thăng đến thần giai, cũng chỉ bất quá 1.000 đa ly phạm vi, mà Ô Chí chỉ là thánh giai thất cấp, không gian thế giới cũng đã mở rộng đến 2.000 dặm. Nếu như hắn tấn thăng đến thánh giai bát cấp đây, thập bội kéo dài chính là 2 vạn dặm, đến thánh giai cửu cấp lúc, liền sẽ đạt tới kinh khủng 200.000 dặm, mà khi hắn tấn thăng đến thần giai lúc, lại sẽ mở rộng đến 2 triệu dặm. 2 triệu dặm A, đây là khái niệm gì? Bởi vậy có thể thấy được, không gian thế giới trưởng thành đối với tu giả trọng yếu dường nào. Suy nghĩ một chút cái này con số kinh khủng, Ô Chí cũng không khỏi run rẩy. Vừa mới đạt được Thông Thiên Thần Mộc, hắn có được lớn như vậy chỗ tốt. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải Thông Thiên Thần Mộc công năng. Hiện tại ta thực sự bắt đầu tin tưởng, Thông Thiên Thần Mộc năng trợ giúp tu giả đánh vỡ thế giới gông cùng xiềng xiếc. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, kích động không ngớt. Huyền Linh Đại Lục hình thành vô số năm, lại không có một tu giả đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai. Bởi vậy có thể thấy được con đường này gian nan. Ô Chí rất sớm đã tồn đánh phá Huyền Linh Đại Lục gông cùng xiềng xiếc tâm tư. Khi đó hắn dựa là phần mềm hách, mà bây giờ lại một gốc cây Thông Thiên Thần Mộc. Hắn nắm chặt càng thêm lớn. Ta có tốt như vậy điều kiện, tuyệt đối không thể giải đãi. Phải ở những thần giai đó chí cường giả biết Thông Thiên Thần Mộc ở trên người ta trước khi đem thực lực của chính mình tăng lên. Chỉ có thực lực chân chính mới có thể cùng những thần giai đó chí cường giả chống lại. Trước đây, hắn còn có thuấn gian di động phần mềm hách. Chỉ là ở thần giai chí cường giả trước mặt thi triển thuấn gian di động phần mềm hách, đem sẽ thành vô cùng nguy hiểm. Từng cái thần giai chí cường giả đều muốn không gian chi lực nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Giống thuấn gian di động loại thần thông này, rất nhiều thần giai tu giả đều biết, thậm chí so với thuấn gian di động phần mềm hách mạnh hơn vài phần. Không có thuấn gian di động trợ giúp, nếu như lâm vào hiểm cảnh, hắn cũng chỉ có thể bằng vào thực lực của chính mình. Trước đây dung hợp không gian tinh thể đại điện thời điểm, trong lòng của ta liền sinh ra hiểu ra, nếu muốn đánh vỡ cái thế giới này gông cùng xiềng xiếc, liền tuyệt đối không thể đi tiền nhân đi qua lộ. Chỉ có mình lộ ra một cái con đường mới kính, một cái nối thẳng hư giai con đường. Ô Chí chậm rãi nói rằng, Huyền Linh Đại Lục hình thành đến nay, đã phát triển vô số năm. Trong những năm này xuất hiện thần giai chí cường giả vô số kể. Tất cả thần giai chí cường giả đều mong mỏi đánh phá Huyền Linh Đại Lục gông cùng xiềng xiếc. Lại không có bất kỳ một cái thành công. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ sở đi lộ là sai lầm. Đã như vậy, Ô Chí thì không thể tiếp tục tu luyện Tử Huyền Thần Điển.